Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của bộ truyện Ngã và Lòng Cậu Chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, nhờ sự vô tình gặp tình cũ, đã Du Nhiên có cơ hội gặp lại Lão Đại Nghiêm sau bao ngày xa cách. Cậu cả thấy vậy tỏ ý ghen ngầm trước sự thân mật của hai anh em này. Và trước khi trở lại biệt thự nhà họ Cao, cả ba người gặp tai nạn xe, khiến Phong Bảo Nghiêm bị thương nặng phải đến viện cấp cứu. May mắn rằng Nhiên không sao. Liệu tai nạn này chỉ là vô tình hay là có nhân vật nào phía sau sắp đặt? Và ở tập trước, khi đồng ý là bạn gái của cậu cả, Nhiên đã tiết lộ về sự xuất hiện kỳ lạ của mạch dây chuyền. Phong đã đoán ra chủ nhân của mạch dây kỳ lạ này. Người đó là ai? Mời các bạn cùng đón nghe tập 9 của bộ truyện. Đám cưới của cậu hai sắp tới, Nhiên cũng được mời. Chỉ duy nhất có một mình cô trong khu nhà sau là được mời mà thôi. Thiệp mời này là bà cả đưa tới, mợ hai Phương cũng có gặp cô nói với cô vài câu, còn riêng cậu hai thì không thấy cậu ấy nhắc đến chuyện này. Mà Nhiên cũng không quá để ý, có người mời cô là được rồi, không quan trọng là ai mời, ai không. Về chuyện của nữ quỷ tên Nga, Phong không muốn Nhiên nhắc đến nữa, còn về lý do tại sao thì anh không nói, mặc dù rất đỗi thỏm hò nhưng Nhiên cũng hiểu được tình anh. Nếu anh đã không muốn nhắc đến, tức là không thể nhắc đến. Thay vì nản học muốn biết lý do, Nhiên trước tiên sẽ chọn im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống. Cô không tin là Phong có thể im lặng mãi. Cô nhất định sẽ mang được thông tin từ chỗ anh. Nhất định. Cũng bởi vì chuyện của nữ quỷ kia mà Phong một hai muốn đưa Nhiên đi gặp thầy trừ ma. Anh sợ cô bị ma quỷ đeo bám, hãm hại đến cô. Nhiên đã từ chối hết lời. Cô thời tình không thể đến gặp thầy bà nào được, ngoại trừ một người, đó chính là bà nội nhĩ nhà cô. Từ nhỏ, bà nội đã căn dặn cô không được đi xem bói toán, không được đến nơi ở của thầy bà, thầy phong thủy, thậm chí là những nơi thờ tự như chùa đền, miếu giáo xứ, cô cũng không được đặt chân đến. Bà nội nhĩ chỉ bảo cô không phù hợp đến những nơi linh thiêng như vậy, còn lý do vì sao thì bà không nói. Nhưng mà ý tứ của bà nội nhà cô là cực kỳ nghiêm túc. Phạm là chuyện gì liên quan đến cô, bà nội cô chưa từng nói thêm nói bớt một chữ nào. Mặc dù không ở cạnh bà, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng những gì bà nói. Bởi vì cô biết rõ bà nội cô là một người phi thường đến như thế nào. Cụ may là Phong không ép Nhiên cho bằng được. Thấy cô không muốn đi, anh cũng không cố ép. Chỉ là mấy ngày sau, anh tự mình đem về cho Nhiên một chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương. Anh dặn dò cô phải đeo suốt trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng mới được tháo ra. Thiệt tình là không có cách nào để từ chối. Nhiên đành chiều theo ý anh. Đeo vòng tay anh đem về cho anh yên tâm. Mà cũng không biết chiếc vòng tay này có linh nghiệm thật hay không. Kể từ lúc cô đeo đến bây giờ đã hơn nửa tháng mà không thấy chị gái xinh đẹp kia xuất hiện nữa. Luôn cả ma tú cũng không thấy ló mặt ra tìm cô. Lạ lùng thật. Đám cưới của cậu hai lâu lắm, xỉn giang hai ngày hai đêm, náo nhiệt cả một vùng quê yên bình. Mãi đến ngày hôm nay, tức là khi đã rước dâu xong, tiểu lớn tiểu nhỏ cũng đã tàn, biệt thự Nguyễn Cao mới trở lại không khí trang nghiêm như thường khi. Nhiên cũng mệt rã rời, chỉ mỗi việc ăn đám cưới thôi mà cũng mệt đến thế này. Bảo sao mọi người vừa dọn dẹp xong đã kéo nhau đi ngủ hết. Nhiên cũng mệt sau một ngày vội vã ăn mặc lẩu lụt. Lúc này cô đang xoa kem dưỡng da, để bụng thoa xong là ngã nhào lên giường đi ngủ một giấc cho lấy lại tinh thần. Vừa thoa kem xong thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng tin nhắn báo đến của điện thoại. Nhiên nhìn vào màn hình, cô nhìn thấy tin nhắn của Phong. Anh chỉ nhắn đơn giản 4 chữ: mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy tin nhắn của anh, cô đã phi ủ ra cửa, gấp gáp mở cửa cho anh vào. Phong ngả ngả say, anh bình thường rất ít khi đụng vào bia rượu, vậy nên tửu lượng của anh không cao. Hôm nay vì là ngày vui của em trai, anh không thể không uống. Nói gì thì nói, cũng phải nể mặt Cao Thiên. Dù sao bọn anh cũng là anh em ruột chung một dòng máu. Anh cũng định xong tiệc là trở về phòng ngủ, nhưng nằm xuống lại nhớ đến Nhiên, vừa lòng anh phải mò dậy, xỉn xỉn chạy đến phòng cô. Đi gặp bạn gái mà phải lén lén lút lút, khổ thân anh hết sức. Bước vào trong phòng, đợi nhiên vừa đóng xong cửa, anh liền giang tay kéo cô ôm vào lòng. Mấy hôm nay anh nhớ cô lắm, nhưng anh chỉ có thể nhìn cô hoặc là nhắn tin cho cô, không được gặp riêng cô như mọi khi. Tạm thời anh chưa thể công khai chuyện của anh và cô, nên chỉ có thể lén lút như thế này. Cũng không phải anh không muốn công khai, anh chỉ đang đợi cơ hội tốt. Anh biết bà mẹ anh là người như thế nào, chỉ sợ cô gái nhỏ nhà anh chịu không được áp lực từ họ. Với lại anh cứ đến xin phép bà nội của Nhiên, chỉ cho là bà nội của cô đã đồng ý để cháu gái của bà qua lại với một người đàn ông hơn cháu bà tận 10 tuổi như là anh. Ôm chặt lấy cô rồi kéo cô đến ghế sofa trong phòng, nhấc bổng cô lên để cô ngồi trên đùi mình. Anh lúc này mới dịu giọng hỏi cô: nhớ anh không? Nhiên cười gật đầu, giọng cô nhỏ xíu: dạ nhớ. Hai chữ dạ nhớ này như rót mật vào lòng anh, khiến anh vui vẻ đến nở nụ cười. Cũng không nhịn được nữa, anh cúi thấp mặt hôn lên môi cô. Đôi môi cô nhỏ nhắn mềm mại, thi thoảng lại phả lên mùi thơm của kem dưỡng, làm cả người anh xôn xang. Một tay giữ chặt sau ót cô, một tay siết lấy eo cô. Anh ra sức mút mát đôi môi quyến rũ này. Đúng là nghiện thật, không hôn nhau thì thôi, hôn rồi lại không muốn dừng. Nhiên cũng cực kỳ hợp tác, mặc dù cô hôn không giỏi, cũng không biết cách thở thế nào cho đỡ bị nghẹn. Nhưng chỉ cần là anh muốn hôn thì cô sẽ luôn phối hợp theo anh hết mình. Cảm nhận rõ ràng sự kích tình của anh, cũng cảm nhận rõ nỗi nhớ nhung mấy ngày qua của anh. Cô lúc này ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, tùy anh gặm nhấm trêu đùa môi cô. Phòng hôn đến khi trời đất đảo điên, hôn đến mức cô bé trong lòng anh căng cứng cả người, vì hẹn không thở được, anh mới luyến tiếc mà dừng lại. Cảm nhận được cơ thể của mình có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là thân dưới, Phong không khỏi cười khổ trong lòng một hơi. Nhịn chết anh rồi, mỹ nữ ôm trong lòng mà chỉ có thể hôn thôi. Mã Nhiên tất nhiên là cũng cảm nhận được Phong có gì đó không đúng lắm. Cô lúc này đang ngồi trên đùi anh, còn ngốc lắm cũng phải biết anh đang thế nào. Mặt cô đỏ bừng, ngồi yên bất động, không dám nhúc nhích, sợ mông mình chạm phải thứ không nên chạm. Phong đang bất lực trước sự dễ dãi của thằng nhóc nhỏ, lúc này lại nhìn thấy cô nhóc trong lòng, mặt mày đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh không nhịn được mà phì cười, bảo cô còn nhỏ thì cô chu môi lên cãi lại. Nhưng có ai trưởng thành mà mới chỉ đụng chạm một chút đã căng thẳng như sắp bước vào sinh ly tử biệt như cô không cơ chứ? Chịu thua cô. Phong ngồi thẳng lưng, anh vịn vào eo cô, giọng anh khàn khàn: ngoan, leo xuống nào, sao giúp anh ly nước lẩu đi em. Nhiên xấu hổ gật gật đầu, cô phi ủ xuống, trước khi chạy đi ra nước cũng không quên ngó xuống chỗ nào đó trên người anh một cái, rồi mới đỏ bừng mặt chạy đi. Hủ dọa cô rồi, dạo này người đàn ông của cô hay bị mất khống chế quá nhỉ? Có phải là do say rượu nên anh mới đặc biệt trở nên như thế hay không? Ra nước đem đến cho anh, Nhiên ngồi bên cạnh anh, hai má cô đỏ ửng, cô hỏi nhỏ: khó chịu đến vậy hả anh? Phong uống cả ly nước lọc, anh đặt ly nước xuống bàn, bàn tay nam tính xoa xoa tóc cô, anh trả lời: không đâu, hôm nay anh say. Nhiên cúi đầu im lặng, như đã suy nghĩ cái gì từ khá lâu rồi vậy. Cô lúc này đột nhiên ngơ mắt lên nhìn anh, trỏng mắt long lanh sáng rực, kèm theo đó là giọng nói nhỏ xíu run run của cô: anh này, nếu nhịn khó khăn như vậy, hay là anh đừng nhịn nữa. Em thật ra đã lớn rồi mà, tuổi này có người đã sinh đến hai đứa con rồi ấy. Phong thoáng sững sờ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cô, anh cảm nhận được rõ ràng sự chân thành trong lời nói của cô, cộng thêm đôi chút run rẩy khác lạ. Mấy lần trước, mỗi khi hôn nhau, anh cảm nhận được cô có phần e dè, hay nói đúng hơn là cô chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên, anh không dám tiến thêm bước nào khác, chỉ dừng lại ở hôn môi, tay cũng không hư hỏng mà sửa soạn trên người cô. So với sự ham muốn của bản thân thì anh sợ cô gái nhỏ này không thoải mái hơn cả. Tất nhiên trong một mối quan hệ nam nữ đang phát triển, tình dục là thứ không thể thiếu, nhưng anh lại cực kỳ xót dạ cho cô nhóc nhà anh. Vậy nên thà là anh chịu thiệt một chút, chứ anh nhất quyết không muốn nhìn thấy đứa nhỏ nhà anh khổ sở không vui. Đối với anh, cô là quan trọng nhất, còn những thứ khác gắn kèm theo cô, có hay không có, anh vẫn có thể chịu được. Đã dặn lòng mình như vậy, vậy mà bây giờ cô nhóc này lại nói với anh những lời mời gọi như thế này. Đây là muốn giết chết sự lương thiện của anh dành cho cô hay sao đây? Phong vèo lên cái mũi nhỏ của cô, anh cười cười, bảo: "Đừng nói đùa, anh tưởng thật đấy." Nhiên chu môi nói gấp: "Không, em nói thật mà, em lớn thật rồi, anh đừng xem em như trẻ con nữa." Anh cười nói với cô: "Nhưng với anh thì em vẫn còn nhỏ, anh không nỡ." Nhiên trèo hẳn lên người anh, cô thẳng thắn: "Chỉ có anh nghĩ như vậy thôi, nếu đổi lại em yêu người nào khác, người ta đã chẳng bảo em nhỏ. Em không ngại, anh ngại cái gì?" Phong nhíu mày nhìn cô, anh có cảm giác cuộc đối thoại này của anh và cô có chút không được bình thường thì phải. Sao nhóc con nhà anh lại có thể bạo dạn như vậy? Bây giờ còn cãi nhau với anh về việc anh có nên ăn cô hay không? Có phải là hơi bất hợp lý không? Hay là bọn trẻ bây giờ đều bạo gan như vậy? Khoan đã nào, sao lại ăn nói như thế? Em có biết em là con gái, không nên phóng khoáng quá với bạn trai như vậy hay không hả? Nhìn trơ trơ mắt nhìn anh, cô bĩu môi: "Nhưng anh khác với bọn họ mà, đâu giống nhau." Tim Phong thoáng đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, giọng anh hơi run: "Anh khác thế nào?" Nhìn dùng ngón tay vẽ vòng vèo lên ngực anh, cô lì nhí trả lời: "Thì em không nói rõ được đâu, nhưng em tin tưởng anh mà. Nếu anh đã cởi được áo ngủ của em cũng không tin là anh không mặc được cho em áo cưới." Những lời nói chân thật này quả là có lửa xa thương quá mạnh đối với anh. Nếu như anh là kiểu người dễ dãi với bản thân, chắc anh đã không nhịn được mà ăn xài cô ngày hôm nay. Anh cũng biết, anh biết cô nhóc nhà anh sẽ biết lo nghĩ cho anh. Nhưng cô càng ngoan ngoãn như thế này, anh lại càng không nỡ để cô chịu thiệt. Ít nhất, anh cần có sự cho phép của bà nội cô, nhận được cái gật đầu từ bà, anh mới dám nghĩ đến chuyện thân mật với cô. Nói gì thì nói, mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng con người anh lại rất có quy tắc. Yêu thương chiều chuộng cô là điều anh luôn tâm niệm, nhưng tôn trọng gia đình và người thân của cô, đây cũng là thứ quan trọng không kém trong mối quan hệ giữa anh và cô. Sự lo nghĩ của nhóc con nhà anh xin nhận. Phòng hỉ cô, anh khôn khẽ lên môi cô thở nhẹ, giọng anh cực kỳ dịu dàng: "Em thương anh như vậy, anh xin nhận thành ý nhé. Nhưng trước khi được bà nội em đồng ý, anh sẽ không làm bừa. Bạn gái của anh ngoan quá, tại sao lại có thể vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy được nhỉ?" Nhiên bĩu môi nhìn anh: "Bà nội em đâu có khó tính, mà em thấy cũng đâu cần xin bà ấy đâu. Mọi thứ từ trước đến giờ toàn do em tự quyết định thôi." Phòng véo cái môi đang chu ra của cô, anh tử tốn giải thích: "Bậy nào, vẫn phải xin phép bà nội chứ. Đấy là sự kính trọng của anh dành đến cho bà, vì bà là người thân duy nhất của em. Anh muốn đi cùng em đường dài, không phải là yêu nhau theo kiểu mì ăn liền. Vậy nên nhất định phải được người lớn đồng ý đã." Sửng đoạn, anh vũ nhẹ vào lưng cô, anh nói: "Ngoan nào, nghe lời anh lần này nhé. Khuya rồi đi ngủ thôi nào, bạn gái anh." Nhiên ôm chảm lấy anh, cô nũ nỉu: "Anh ngủ ở đây đi, rồi dỗ em ngủ." Phong cười cười: "Không được, anh say rồi, chắc chắn sẽ dậy muộn. Đến lúc đó để người khác bắt gặp, không tốt cho em. Không khăng anh sẽ bù lại cho em, được không?" Nhiên phải vĩnh vậy thôi, chứ cô làm sao không hiểu được cái khó của anh. Mặc dù nói là nói vậy, nhưng cô vẫn bám dính lấy anh hơn 30 phút đồng hồ mới chịu mở cửa cho anh về lại phòng. Mà đối với Phong, chỉ cần là Nhiên muốn thì tất cả những quy tắc, tất cả sự kiên định của anh đều phải ngả mũ chảo thua cho cô nhóc nhỏ nhà anh. Hơn một tiếng trước Phong rời khỏi biệt thự vườn của ông nội Lục, thì một tiếng sau đó ông nội Lục đã cho gọi bà cả và bà hai đến gặp riêng. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông nội Lục cho gọi con dâu đến gặp riêng. Vì vậy cả hai bà lớn đều đang nơm nớp lo sợ trong lòng, sợ mình sẽ bị khiển trách, sợ mình làm ra chuyện gì đó không vừa ý lão tổ tông uy nghiêm này. Nhìn hai cô con dâu trước mặt, ông nội Lục có chút phiền muộn về mức độ đào hoa của con trai ông. Con dâu cả là do vợ ông chọn cho con trai ông, còn con dâu thứ là do chính con trai ông nàng nạc cưới về cho bằng được. Nhớ lại chuyện của mấy mười năm về trước, nếu không phải vợ ông nam đó tuyệt thực bỏ ăn đến tụt huyết áp phải nhập viện, thì mẹ của Cao Phong đã là bà cả của nhà họ Nguyễn này rồi. Con trai ông rất thích mẹ của Cao Phong, thì đến mức xem chút nữa bỏ nhà ra đi vì người phụ nữ này. Mà đúng thật là mẹ của Phong rất đẹp, khi còn trẻ được mệnh danh là hoa khôi của một vùng, bảo sao con trai ông không chết mê chết mệt cho được. Ông thì không muốn quản lý đến chuyện đời tư tình cảm của con trai. Nếu không phải vì vợ ông lúc đó dùng tính mạng của bà để ngăn cản, thì ông cũng đã đồng ý tác thành cho con trai ông và mẹ của Phong rồi. Năm đó ông cũng có hỏi vợ ông vì sao lại không thích mẹ của Phong, thì bà ấy trả lời là sợ con trai mê muội nhan sắc của mẹ Phong, sợ con trai vì cung phụng người yêu mà bỏ bê sản nghiệp của gia tộc. Ngay từ khi nghe vợ ông trả lời như vậy, ông đã đoán ra được là vợ ông chỉ suy nghĩ theo cảm tính. Mà đúng thật là như vậy, vợ ông chẳng qua là vì không thích dì ruột của con dâu thứ hai nên mới không đồng ý cho con bé này bước vào cửa lớn nhà họ Nguyễn. Chứ làm gì có chuyện con trai ông bỏ bê sản nghiệp gia tộc bao giờ. Mà vợ ông cũng không thể ngờ được rằng con trai ông vì mùi sức mẹ của Phong về làm vợ mà liều lĩnh để con bé có thai, sau đó lại dùng khí thế cường hãnh gia truyền mà ép mẹ mình phải đồng ý. Hết cách, vợ ông cũng chỉ có thể chấp nhận, bà làm sao có thể đấu lại được đứa con trai mà ông sốc lòng đào tạo từ bé. Thật là bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, ông lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Giá như năm đó ông không chiều theo ý vợ mình, thì mấy đứa cháu nội của ông ngày hôm nay đã không phải bằng mặt mà không bằng lòng, lại luôn xem nhau như kẻ thù như vậy. Mà nếu năm đó mẹ của Cao Phong là vợ lớn, thì có thể bây giờ con trai ông đã không ngang ngược cưới nhiều vợ giống như thế này. Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là cũng không thể đổ lỗi hết cho vợ ông. Lý do con trai ông có nhiều vợ, một phần là do bản tính thích chinh phục của nó. Nhưng việc con trai ông cưới mẹ của Cao Vĩ, đó chẳng phải vì nó muốn chảo tức vợ của ông hay sao? Bà cả và bà hai nhìn nhau, bình thường gặp nhau là mồm miệng đánh nhau bồm bốp. Nhưng mỗi khi ngồi trước mặt ba chồng, cả hai bà đều hiền lành và im lặng như thế này. Chẳng qua là ngồi xuống đã hơn 5 phút mà vẫn chưa nghe ông nội Lục lên tiếng. Bà cả có chút lo lắng, vội vàng cất giọng dịu dàng phá tan bầu không khí kỳ lạ lúc này. Dạ thưa ba cho gọi chị em con tới đây là có chuyện gì không thưa ba? Ông nội Lục thoáng giật mình, ông lúc này mới lấy lại tinh thần. Ông nhìn về phía con dâu lớn, lại nhìn luôn sang con dâu thứ hai. Ông suy nghĩ một vài giây, lại trầm tĩnh lên tiếng. Bữa nay, bà kêu hai đứa tới đây, đúng là có chút chuyện. Bà hai cười hiền dịu, bà hỏi. Dạ, là chuyện gì hả ba? Ông nội Lục nhìn hai cô con dâu, ở lúc này mới lấy túi trong túi ra một mảnh dây chuyền. Đây chính là mảnh dây chuyền mà Phong vừa mới đưa cho ông. Thái độ của ông trở nên nghiêm nghị hẳn, giọng nói cũng lại lùng sắc bén hơn thường khi rất nhiều. Mảnh dây chuyền này là của ai? Hai đứa có nhận ra không? Hỏi xong câu này, ông rõ ràng nhìn thấy được sự nghi hoặc và dò xét của cả hai cô con dâu. Biết hai cô con dâu không nhận ra được, vậy nên ông cũng trả lời luôn câu hỏi vừa nãy của mình. Đây là mảnh dây chuyền của Thanh Nga, chắc hai đứa còn nhớ Thanh Nga là ai phải không? Theo ta được biết thì lúc con bé này chết, trên cổ nó có đeo mảnh dây chuyền này. Vậy thì lý do gì mà dây chuyền này lại không cánh mà bay, từ dưới mộ bay lên? ai có thể trả lời cho ta biết được hay không? Lần đầu tiên trong đời, cả bà hai và bà cả đều đồng loạt há hốc mồm trước câu hỏi của ba chồng. Bà cả thì vẫn còn giữ được sự bình tĩnh đôi chút, nhưng về phần bà hai, bàn tay thon mịn của bà lúc này đột nhiên trở nên run rẩy đến không thể kiểm soát được. Những biểu hiện này của hai cô con dâu trước mặt rõ ràng không thể qua mặt được ông nội Lục. Lúc này, ông nội Lục liền thay đổi thái độ, ông đập mạnh bàn, quá lớn đầy uy nghiêm. Nói, chuyện của mấy năm về trước có liên quan gì đến hai đứa hay không? Bà hai trở về từ nhà ông nội Lục, việc đầu tiên bà làm là đi ngay sang phòng của bà ba. Bà ba cũng biết tin ông nội Lục cho gọi riêng bà cả và bà hai. Bà ấy lúc này cũng đang tò mò hết cỡ, không biết là có chuyện quan trọng gì vừa xảy ra. Bà hai ngồi xuống ghế, biểu cảm mang theo nhiều phần nghiêm trọng. Bà nhỏ giọng hỏi. Hạ, cô nghĩ thử coi, cái mặt dây chuyền của con Nga là sao? Bà ba Hạ cũng hoang mang không kém. Lúc vừa nghe bà hai kể về chuyện mặt dây chuyền, bà gần như bất động, không nói được lời nào. Mà thật ra, nếu là bất cứ ai, khi nghe đến chuyện này cũng đều sẽ có biểu cảm như vậy. Bởi chuyện này quá đỗi kỳ lạ, ai mà không sợ hãi thì chắc không phải là người rồi. Bà ba trao khẽ chân mày, giọng nói ngọt ngào như đang hát. Em cũng không hiểu nữa, chỉ mắt em nhìn thấy mà dây chuyền này được chôn cùng Thanh Nga mà. Bà hai trầm mặt. Vậy thì lạ quá, hay là có ai giả thần giả quỷ, chứ con Nga nó chết rồi mà. Bà ba lại nói. Giả thần giả quỷ cũng được đi, nhưng còn mặt dây chuyền đó. Nhưng mà cái mặt dây chuyền phải thật không chị hai, hay là giả? Bà hai lắc đầu. Cái này chị không biết, nhưng nếu đã kích động tới ba thì không phải là giả đâu. Cô cũng biết ba là người thế nào mà, dễ dầu gì qua mặt được ba. Vậy anh Thượng biết chuyện này chưa? Bà hai trở lưỡi. Chưa biết, chị với bà cả thống nhất sẽ không để cho anh ấy biết. Ba mình cũng đồng ý luôn hả chị? Ừ, đồng ý chứ. Người như con Nga thì ai chẳng ghét. Ông nội tụi nhỏ không có muốn để chuyện này tới tai anh Thượng. Sửng đoạn, bà hai đột nhiên trở giọng lẩm bẩm trách mắng. Bộ cô quên, năm đó anh Thượng suy sủ cỡ nào phía con quỷ này hả? Mẹ bà nó, giờ nó chết rồi mà còn hiện lên chủ yếm hủ dọa người ta. Sao chết rồi, không đi đầu thai mà cứ lẩn vẩn ở đây làm cái gì không biết? Hay tại lúc sống làm nhiều chuyện mất nết quá nên Diêm Vương mới không cho đi đầu thai? Mặc cho bà hai có lẩm bẩm chửi mắng, bà ba vẫn im lặng ngồi trên ghế, lẳng lặng trầm tư. Vì có chuyện này, chẳng ai ai cũng biết, người phụ nữ tên Thanh Nga chính là em gái họ của bà ba Hạ. Thanh Nga không may qua đời sớm, hậu sự của cô ta đều do một tay bà ba đứng ra sắp xếp chu toàn. Bà ba Hạ vô cùng thương đứa em gái này của mình, vậy nên lúc cả nhà họ Nguyễn mà sát Thanh Nga, cũng chỉ duy nhất một mình bà ba đứng ra nói đỡ cho cô em gái họ. Mà dù Thanh Nga làm ra chuyện ô uế giảm tộc, ngoại tình với người khác, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của bà ba. Một giọt máu đảo hơn ao nước lã, bà ba không nỡ nhìn em gái của mình chịu khổ. Cũng chính bà ba tưởng va xin ông nội Lục bỏ qua cho Thanh Nga, chừa cho người đàn bà ấy một con đường sống. Bà hai chửi báng một hồi, lúc này mới sự nhớ đến bà ba là chị gái của Thanh Nga. Thấy sắc mặt bà ba không được tốt lắm, bà hai mới nói đỡ một hai câu, bà dịu giọng. Chị biết cô thương con Nga, nhưng cô nghĩ coi, nó là em gái cô thương nó như vậy mà nó nỡ lòng nào lấy chồng của chị gái mình. Chị nói nó như vậy là còn nhẹ đấy, cảm người ta là còn nói nặng hơn nữa kìa. Cô hiển quá đi, thường xót gì cái loại bạc tình bạc nghĩa, ăn cháo đá bát đó. Bà ba thở dài một hơi, nụ cười gượng gạo khổ sở. Chị hai, chị cũng biết em đâu có thương anh Thượng. Vậy nên nếu không có con bé Nga thì cũng có con bé khác nhảy vào làm vợ ảnh thôi mà. Chuyện cũng qua rồi, chị đừng chửi con nhỏ nữa, tội nghiệp đó. Bà hai vẫn không đồng ý. Chị cũng có muốn chửi nó đâu, Tại vì nó chết rồi mà còn không chịu yên phận đó, em thấy không? Nói chung, chị với bà cả tính rồi. Mấy hôm nữa sẽ mời thầy về coi cho nhà mình. Nếu mà đúng thật, nó còn lợn vợn ở đây chưa đi, vậy thì cũng đừng có trách mọi người tuyệt tình quá. Bà ba nheo mày, giọng nâng lên mổ tông. Ý chị với chị cả là bộ mọi người định bắt hồn con nhỏ hả? Bà hai cười lại. Có gì bắt đó, cô muốn cứu nó thì mua nhang khấn vái kêu nó đi đầu thai đi. Chị thông báo cho cô biết một tiếng cho cô đỡ đau lòng. Mà chị cũng nói thẳng, cái loại đàn bà như nó bị vậy là đáng. Bà ba ngẩn người nhìn bà hai, nhất thời bà không biết nên nói cái gì lúc này nữa. Mấy ngày sau, đủ dịp ông chủ thượng đi công tác, các vị phu nhân ở nhà liền mời thầy pháp đến xem đất đai, bạn yêu chử ma. Bà cả ra lệnh không cho ai đỡ tò mò gì xem lúc thầy pháp làm phép. Chỉ có duy nhất một mình Nhiên nhị không được tò mò mà chiều hẳn lên ngọn cây xoài, tìm chỗ ẩn nấp lý tưởng, không muốn ai phát hiện ra cô. Nhiên ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, cô còn lấy lá cây gắn vào áo, vào đầu để ngụy trang. Trên cổ đeo cái ống hòm để nhìn cho rõ. Cô ung dung ngồi xem ông thầy pháp tóc bạc đang đi vòng quanh hồi thiên Nga. Trông mặt ông ấy cũng khá là uy tín. Vì khoảng cách quá xa, Nhiên không nghe rõ ông ấy nói cái gì, chỉ thấy biểu cảm trên mặt ông thầy khá là nghiêm trọng. Đang lúc chờ ông thầy làm phép thì ma tú ở đâu bay lả lả để trước mặt cô. Nhìn thấy ma xuất hiện giữa ban ngày, cô sợ hết cả mình, nói khẽ. Anh hủ chết tôi. Em mà này, thầy pháp đang chửi ma diệt quỷ đấy. Anh không trốn đi, xuất hiện ở đây một hồi bị đánh banh xác. Ma tú cười cười. Tôi còn xác đâu mà banh, sợ gì? Với lại ông này không bắt được tôi đâu, thầy dởm thôi. Nhiên tròn mắt hỏi. Thật hả? Tôi thấy ông ta cũng uy tín lắm mà. Ma tú khoanh tay trước ngực, anh ta cười lớn. Uy tín gì mà sao không thấy tôi? Làm phép bát ma mà tôi bay tới bay lui nãy giờ, ổng có biết đâu. Đáng lý tôi không bay ra đâu, tại thấy ổng mạnh miệng quá nên bay ra coi thử ổng thấy được tôi không. Ai dè không thấy. Nhiên cũng cười theo. Ờ ha, ổng không có thấy anh thiệt. Như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Nhiên vội kêu. Ê mà này, anh có thể làm cho ổng thấy anh được không? Mà tú nhà mát nhìn cô. Ý cô kêu tôi ra nhát ma ổng? Ừ, phải rồi, anh nhát ma ổng đi. Nếu ổng là thầy dởm thì anh đâu cần sợ. Mà tú có vẻ không ủng hộ cho lắm. Tôi đường đường là ma có tri thức, cô kêu tôi ra hủ ma người ta, là vậy giống phường gian ác quá. Thôi, tôi không làm đâu. Để đám ma đổ đệ của tôi thấy bọn họ coi tôi ra gì. Anh cũng có đổ đệ? Thì tất nhiên. Tôi làm ma bao lâu rồi? Từ lúc cô còn chưa đầu thai thì tôi đã làm ma rồi đấy. Nhiên gật gù như vừa được khai sáng. Chà, tính ra anh làm ma ông cố mà ông tổ rồi còn đâu. Nhưng mà tôi kêu anh hủ ma ông thể pháp là có lý do mà. Lý do gì? Nhiên gấp gáp giải thích. Bây giờ hen, mấy bà nhà này tin tưởng ông thầy này như vậy. Bây giờ mình hủ ổng để ổng sợ. Ông thầy này mà sợ rồi bỏ chạy thì kiểu gì mấy bà này cũng quáng lên. Mà một khi đã quính quáng lên thì ai có tật là giật mình liền à. Lúc đó mình sẽ theo dõi, sẽ thử xem bà nào có liên quan đến cái chết của cô Nga. Anh thấy kế này của tôi được không? Mà tú suy ngẫm những lời mà Nhiên vừa nói, như nắm được vấn đề, anh ta liền gật đầu đồng ý. So với Nhiên, Mà tú còn nóng lòng muốn biết đầu đuôi sự việc hơn là cô. Được, để tôi bay xuống kia. Dứt câu, mà tú liền bay lả lả tới. Cũng không biết anh ta dùng cách gì mà chỉ hơn 2 phút, ông thể pháp đã buông càng chạy đến chối chết. Nhiên ngồi trên ngọn cây, cô nhìn khung cảnh hỗn loạn ở dưới kia mà cười đến xả cả nước miếng. Bốn vị phu nhân hoảng loạn, mỗi người chạy một phía. Riêng ông thể pháp thì chạy đến té lăn té bò. Chạy có một đoạn từ hồi thiên Nga ra đến sân trước mà ổng té phải trên chục lần, té đến mặt chảy máu bè bét mà vẫn cố cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy ổng vừa hét ầm lên. Ma, Cứu tôi, có ma. Ma Tú đúng là chơi mạnh tay. Mới vừa nãy ở dưới kia không khí còn vô cùng trang nghiêm, vậy mà bây giờ lại loạn cào cào giống hệt một cái gánh hát, trông chẳng khác gì nổi cháo heo, buồn cười thiệt. Đang cười đến đau cả bụng thì điện thoại trong túi Nhiên rung lên. Cô sửa lại vị trí ngồi, không cần xem cũng biết là ai đang gọi đến. Em nghe đây ạ. Giọng của Phong khá trầm. Em đang ở đâu vậy? Nhiên trơ trơ mắt, cô nhìn qua cảnh cây cối xung quanh mình, nghĩ nghĩ vài giây, cô nói: Em đang ở trong phòng. Trong phòng có mát không? Dạ mát ạ. Phong cười cười giây trước, giây sau liền gằn lên: Mát lắm đúng không? Trả xuống đây liền cho anh, nhanh lên. Nhiên giật bắn người khi nghe tiếng gầm nhẹ của Phong trong điện thoại. Cô lúc này mới ngơ mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Phong đang đi về phía gốc cây mà cô đang ngồi vai vẻo. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau, bị bắt quả tang tại trận. Nhiên không biết làm gì khác ngoài nở nụ cười giả lả, kèm theo đó là giọng nói run run sượng chân: À, chào anh. Phong cười lại đáp lại cô. Anh đưa tay ngoan ngoắc giọng đanh lại: Ừ, xuống đây, em xuống đây. Nhiên lo lắng đến đổ mồ hôi hột, chả nhẽ bây giờ cô mua gạch xây nhà luôn ở trên cây, chứ trèo xuống sợ bị ăn đông quá. Mà cũng may là bạn trai cô rất thương cô, trông anh khi thấy hủng hổ vậy thôi, chứ vẫn giang tay đỡ cô leo xuống. Lại may hơn là anh không đánh, chỉ mắng cô khoảng chừng 5 phút, à không, là 10 phút mới chính xác. Mắng xong, anh lại giúp cô gỡ lá cây trên người cô xuống, mà mày vẫn còn hàm hàm không vui, nhưng thái độ đã đỡ hơn đôi chút. Sao lớn rồi mà lại như con nít vậy? Có ai hơn 20 tuổi đầu mà còn đi chảo cây như em không? Nhiên dịu giọng chống chế. Tại vì bà cả đâu có cho em ra xem thể pháp làm trận đâu. Em tò mò mà. Vừa nói, anh vừa giúp cô phủi bụi trên quần áo. Tò mò không phải đức tính tốt, như là tò mò những chuyện không liên quan tới mình. Nhiên biết tính anh, biết anh nói vậy là không muốn mắng cô nữa. Vậy nên cô liền ôm tay anh, cười nói: Tò mò không tốt, nhưng mà vui, em còn trẻ, cái gì vui thì ưu tiên nha. Phong lắc đầu chịu thua trước lý lẽ của cô. Anh cũng không định trách cô lâu, mắng cô nhiều chỉ tổ mỏi miệng anh. Cô tò mò thì anh đồng ý, nhưng cô leo tận lên ngọn cây để dình xem. Lỡ chẳng may ngã xuống, có phải thương tật khóc người không? Nếu đổi lại là người khác trèo cây thì anh cũng sẽ nhắc nhở, chứ đừng nói đến việc cô lại còn là bạn gái của anh. Theo anh, tính mạng mới là thứ ưu tiên hàng đầu. Trẻ người nó dạ, nói mãi không nghe. Nhiên ôm chặt lấy anh, cô nhón chân hôn lên má anh hai cái. Lại như thấy chưa đủ, cô hôn thêm cái nữa. Hôn xong lại tròn xoe mắt nhìn anh, nụ cười rực rỡ như hoa nắng ban ngày, làm anh có muốn giận cũng không nỡ giận lâu. Bây giờ lại còn biết cách lấy lòng, hòng ở đâu ra cái thói này không biết nữa. Anh đẩy chán cô cái nhẹ, lào bảo vài tiếng: Nị nọt là giỏi, em còn khó bảo hơn bé Hoài. Xử lại vài giây, anh mới hỏi đến vấn đề chính. Nhiên, anh hỏi. Dạ. Bơi chân hai người song song, Phòng trước tiên là quan sát nét mặt của cô. Anh vừa nhìn vừa hỏi: Bà nãy anh nhìn thấy em nói chuyện với ai đó, có người khác trên cây nữa hả em? Bước chân của Nhiên khự lại, mồ hôi lại vã ra. Cô quên mất chuyện này, bây giờ biết trả lời anh làm sao đây? Suy nghĩ nhanh vài giây, cô cười gượng trả lời anh: Em có nói chuyện với ai đâu, em nói chuyện một mình em ấy. Phong ngửi lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm giọng hỏi: Thật không, em nói chuyện một mình? Nhiên cười gượng gạo sượng chân: Dạ, chứ ở trên đó là ở trên ngọn cây rồi, nãy anh cũng đâu thấy ai, phải không? Phong biết cô nói dối, nhưng anh lại không muốn cố ý phải trần cô. Anh lúc này mới nở nụ cười, nửa đùa nửa thật, nói: Vậy à? Nếu vậy sau này đừng làm nhảm một mình nữa, nếu không người ta sẽ tưởng là Em đang nói chuyện với ma. Anh vừa nói xong câu này thì cũng vừa lúc ma Tú bay lả lả tới. Lại quá trùng hợp khứa mắt của Phong đang nhìn là ngay hướng ma Tú xuất hiện. Nhất thời, một người một ma giật mình thon thót. Ma Tú thấy tình hình không ổn, anh ta liền xoay người bay nhanh như một cơn gió, bỏ lại Nhiên một mình như bỏ con giữa chợ. Nhiên đứng ở đây, cô thả mắng cái con ma phụ trách nhiệm bỏ cô ở lại một mình. Mẹ cha ma Tú, bạn bè như này thì xứng đáng ăn một lá bùa bay hồn mà. Sau sự kiện ngày hôm đó, bà Hai ngã bệnh, trong biệt thự bắt đầu phủ lên một màu sắc u ám. Hôm đó, ông Thể Pháp vừa chạy vừa khóc lóc hét ẩm lên là có ma. Mọi người nghe được, bây giờ đang đồn ẩm lên về chuyện này. Cả người dân ở ngoài cũng đổ nhau, lan truyền tin tức nhanh như một cơn gió. Cũng vì chuyện lời này mà bà cả bị ông nội Lục và ông chủ thượng khiển trách một trận. Thành ra cả bà cả cũng ngã bệnh. Không khí ảm đạm lại tiếp tục bao trùm lên toàn bộ biệt thự. Chết rồi, người làm không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám cười đùa, sợ kinh động đến các vị phu nhân đang nghỉ ngơi. Tất nhiên, chuyện gì mà có mặt trái cũng sẽ có mặt phải. Nhưng nghĩ không trước thì sau, cô cũng sẽ thu lại được kết quả như mong đợi mà thôi. Đợi rồi xem. Trời hôm nay âm u cả ngày, đến chiều tối lại đổ một trận mưa lớn. Chắc có lẽ mưa quá to nên toàn khu vực bị mất điện trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi có điện trở lại, Nhiên và mọi người mới quay trở về phòng của mình, sửa soạn chuẩn bị đi ngủ. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng mưa không lớn, giả dích phải giọt dai dẳng chưa chịu tạnh. Nhiên vốn dĩ là người dễ ngủ, lại gào trúng quả trời mưa dai, không khí mát mẻ nên vừa nằm xuống đã díp hết cả mắt. Mới ngủ chưa được bao lâu thì phía ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bàn luận xôn xao náo nhiệt, kèm theo đó là tiếng gõ cửa của Phú Thư. Nhiên ơi, ngủ chưa? Nhiên! Nhiên bị đánh thức, cô ngóc đầu ngồi dậy, hơi quạo quạo một chút nhưng vẫn ra mở cửa cho Phú Thư. Vừa nhìn thấy mặt cô, Phú Thư đã kéo cô ra ngoài, mặt mày bà nghiêm trọng, giọng của bà còn nghiêm trọng hơn. Nhiên, biết tin gì chưa? Cậu cả nói gì cho mày nghe chưa? Nhiên ngơ ngác nhìn bà, cô cũng vừa hay nhìn thấy mọi người đang tụ ba tụ bảy xôn xao. Cô bừng tỉnh, máu nhiều chuyện nổi lên, cô hỏi. Dạ, vụ gì hả Phú? Con có biết gì đâu? Phú Tư nhăn mặt. Vậy mà tao tưởng mày biết rồi chứ. Chuyện là con gấm, mày biết con gấm đúng không? Dạ có. Con gấm người ta tìm thấy nó ở tít sâu trong đồng ruộng, không biết bị gì mà ngất xỉu chưa tỉnh nữa. Nhiên kinh hạc. Gì ghê vậy Vú? Nhưng mà bà ấy đi đâu trong ruộng? Hay bị cướp hả Vú? Phú Tư lắc đầu. Bà đột nhiên kể tai cô nói thầm. Không phải, người ta tìm thấy con gấm xỉu trước mộ của Nhiên nôn nóng. Của ai vậy? Phú nói nhanh đi, con tò mò quá hả? Phú Tư do sự một hồi, cuối cùng bà cũng chịu nói. Tao nghĩ chắc là mày biết, con gấm xỉu trước mộ Thanh Nga. Con Nga từ là vợ của ông chủ thượng, mày biết mà, phải không? Biết, cô làm gì mà không biết Thanh Nga. Nhưng mà chị gấm, chị ấy không chạy ra mộ của Thanh Nga làm gì, lại còn ngất xỉu nữa. Chưa kịp phân tích, Phú Tư lại tiếp tục thì thầm vào tai cô. Thông tin này còn rời gân hơn thông tin ba nãy. Còn chuyện này nữa, bà nãy lúc hay tin con gấm ngất ngoài mộ con Nga. Bà hai tin xong cũng ngất luôn rồi. Ông chủ thượng mới đưa bà đi viện. Chuyện này mày thấy sao hả con? Còn sao nữa hả Vú? Chuyện xảy ra thế này, vậy thì cứ đợi ông chủ thượng tra khảo thôi. Chuyện rõ như ban ngày luôn rồi mà. Chị gấm, bà hai, chẳng phải hai người bọn họ là cùng một phe hay sao? Cả đêm đó, biệt thự Nguyễn Cao gần như không ngủ, ai cũng hóng đợi thử xem rốt cuộc con gấm đi đâu sau ngoài mộ Thanh Nga mà bị ngất xỉu. Rõ ràng tối qua trời mưa dầm mưa dề, phải có chuyện gì quan trọng lắm thì người ta mới phải ra đường, mà ra đường thì cũng đi công việc, chứ ai lại ra mộ giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Mà có chuyện này còn lạ lùng hơn nữa, con gấm với Thanh Nga có bà con họ hàng gì đâu

Mẹ cũng biết tình cảm của ba dành cho mẹ là thật lòng hay không thật lòng mà, phải không? Nếu ba không thật lòng thương mẹ, thì năm đó bà đã không nghe theo lời bà nội mà cưới xỉa cả. Còn năm nay đã hơn 30 rồi, trong suốt 30 năm qua, ba có bao giờ để mẹ thiệt thòi chuyện gì đâu, phải không ạ? Bà hai ngơ đôi mắt xinh đẹp lên nhìn con trai, vì bà bệnh nên không trang điểm, trông có vài phần thanh thuần và yếu ớt của phụ nữ. Đột nhiên bà nở nụ cười, một nụ cười chua xót. Con nghĩ ba con thương mẹ thật lòng hả Phong? Nếu ông ấy thương mẹ thì đã không có bà ba, bà tư hay là con Thanh Nga rồi. Phong biết mẹ mình khu mắc ở đâu, mà rõ ràng thì những khu mắc này của bà cũng là khu mắc trong lòng anh từ tấm bé đến giờ. Anh tưởng nghe ông bà nội kể, ông bà kể là ba anh đặc biệt thương mẹ anh, cũng không phải thương bình thường mà là rất thương, rất yêu. Nhưng hai chữ yêu thương này liệu có đủ hay không? Trong khi đó, ngoài mẹ và dì cả, ba vẫn yêu và cưới thêm hai dì nữa. À mà không, đáng lý là ba người mới đúng, vì người phụ nữ tên Nga cũng từng được gọi là bà Năm. Anh cũng là đàn ông, anh cũng hiểu được đàn ông rất dễ bị sắc đẹp cám dỗ, đặc biệt là những người đàn ông có tiền, có quyền và có bản lĩnh. Anh cũng không dám nhận bản thân mình quá tốt, vì thi thoảng anh cũng phóng túng bản thân cho những thứ gọi là trần tục. Nhưng đó là khi anh vẫn còn độc thân, anh không có bạn gái, không có vợ, không có trách nhiệm phải chung thủy với người phụ nữ nào. Nhưng còn ba anh thì khác, ông đã có người trong lòng, ông có người ông yêu thương. Vậy sao ông vẫn còn buông thả bản thân với những người phụ nữ khác? Hay đây chính là cái quyền của những người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Phong không muốn nghĩ, anh lúc này chỉ có thể khuyên nhủ mẹ mình. Mẹ à, dù ba có thêm bao nhiêu người phụ nữ thì ba vẫn luôn dành cho mẹ một vị trí rất lớn trong lòng. Mẹ thấy đúng không? Mặc dù mẹ là bà hai, nhưng có bao giờ gì cả dám lần lướt xem thưởng mẹ đâu. Còn con, còn là con trai của mẹ, ba cũng đã dành cho con vị trí cháu nội đích tôn của dòng tộc rồi còn gì. Mẹ cũng biết cháu đích tôn sẽ được hưởng những quyền lợi gì mà. Sau này chưa chắc Cao Thiên đã tốt hơn con, đúng không? Vậy nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ mẹ cũng đã có tuổi rồi, thời gian sau này nên dành để hưởng thụ cuộc sống. Mẹ hiểu ý con nói không ạ? Bà hai lý gì lại không hiểu. Bà cũng tưởng muốn buông hết để dành thời gian cho những hoài bão còn lại của cuộc đời mình. Nhưng mỗi lần bà nhìn thấy mẹ con Cao Thiên, bà lại không nhịn được mà nghĩ đến Phong. Nghĩ đến con trai của bà chỉ là một ông chủ ở chi nhánh nhỏ của đại công ty lớn. Xem ra bây giờ thì con trai của bà có thua cả con trai của bà ba. Cao Vĩ dù sao cũng là sếp lớn, trong khi đó con trai bà chỉ là sếp nhỏ. Vị trí cháu đi tôn của con trai bà cũng là do bà giành được, nào phải người đàn ông kia cho bà đâu. Chỉ nghĩ đến những chuyện quá khứ thôi cũng đủ là bà không cam lòng. Trước khi bà nhìn thấy được chồng bà viết di chúc để lại tài sản cho con trai bà sẽ không bỏ cuộc. Được rồi, mẹ hiểu, con cũng đừng nói chuyện này nữa. Con gặp mẹ là có chuyện gì hả Phong? Phong nhìn thái độ này của bà, anh biết là bà chưa chịu buông bỏ. Hết cách, anh không biết phải nói làm sao cho bà hiểu nữa. Chỉ sợ lúc bà hiểu ra thì cũng đã quá muộn rồi. Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này vậy, trước mắt vẫn nên nói đến vấn đề chính. Con vừa từ chỗ con gấm về, con lên tìm mẹ cũng không muốn tranh móc gì mẹ đâu. Con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện thôi. Ừ, hỏi đi con. Phong nhìn bà, giọng của anh nghiêm túc hẳn. Mẹ, có phải mẹ sai con gấm đi ra mộ của Thanh Nga không? Bà hai im lặng khoảng vài giây, như đã suy nghĩ kỹ. Bà quyết định không giấu giếm con trai, bà thẳng thắn thừa nhận. Ừ, là mẹ sai nó ra mộ con Nga. Phong khẽ chau mày, anh hỏi. Để làm gì? Bà hai nhả giọng. Mẹ không ngủ được, cứ ám ảnh phụ của ông thầy Pháp kia. Vậy nên, mẹ sai con gấm ra mộ yểm bùa trên mộ người đàn bà đó. Con nói đúng không? Bà hai thoáng sững sờ. Sao con biết? Phong thở dài một hơi, Hóa ra là anh đoán đúng. Con vừa tới thăm Gấm, mặc dù cô ta vẫn chưa tỉnh táo, nhưng con cũng hỏi được vài chuyện. Bà hai nhíu mày nhìn con trai, tông giọng cao hơn vài bậc. Nó chịu nói rồi. Phong khẽ lắc đầu. Không, cô ta vẫn như vậy, nhưng con đại khái có thể suy luận được từ những lời nói nửa tỉnh nửa mê của cô ta. Dừng vài giây, biểu cảm của Phong lúc này đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Anh nhìn mẹ mình, nghiêm giọng hỏi. Bây giờ mẹ có thể nói thật cho con biết mẹ có liên quan gì đến chuyện trước kia của Thanh Nga hay không? Trước câu hỏi này của Phong, bà hai thoáng trầm mặc không trả lời. Mặc dù bà hai được mệnh danh là người phụ nữ chỉ có sắc, không có đầu óc, nhưng trong một số chuyện, trong một số trường hợp thì khả năng che giấu cảm xúc, khả năng ứng biến của bà hai phải nói là không thể xem thường. Sau vài giây suy xét, biểu cảm của bà hai cực kỳ bình tĩnh. Bà nhìn con trai, nghiêm giọng trả lời. Mẹ không có liên quan gì đến nó hết, nó không đáng để mẹ ra tay. Phong nghi ngờ, anh hỏi. Mẹ nói thật không? Bà hai khó chịu trước câu hỏi này của Phong. Chứ con nghĩ thế nào? Con nghĩ là với ai mẹ cũng tranh giành hay sao hả Phong? Cuộc đời mẹ chỉ hận duy nhất một mình bà Liên, kể cả con Phụng cũng không là cái đích gì trong mắt mẹ. Chẳng qua sống chung một nhà, thái độ của con Phụng không tốt thì mẹ chỉ nó một chút thôi. Không phải ai cũng khiến mẹ thấy khó chịu, luôn cả con Nga cũng vậy. Phong nghe những lời mẹ mình nói, anh một nửa tin tưởng, một nửa lại thấy nghi ngờ. Nhưng mà những gì mẹ anh nói cũng không phải là không đúng. Chưa Thanh Nga là mẹ của Cao Vĩ, sau đó lại tới mẹ của Cu Bắp. Mà đối với hai người này, mẹ anh cũng đâu làm ra hành động gì quá đáng. Trong khi đó, Thanh Nga cũng chưa uy hiếp gì đến địa vị của mẹ anh. Bà không hẳn phải ra tay làm chuyện gì đó để hại đến người phụ nữ này. Xem ra anh chỉ còn một cách. Phong ngả người dựa vào ghế, biểu cảm có phần vô ưu. Anh nhàn nhạt cất giọng. Nếu mẹ đã nói vậy, con tin tưởng mẹ. Chỉ là có chuyện này, con nghe nói trước khi chết Thanh Nga đã xin con, không biết có đúng không? Lời này thì bà hai kinh ngạc thật sự. Bà chùm hắt nhìn con trai, ấp úng đến nửa ngày vẫn chưa nói được nửa chữ. Phải khó khăn lắm thì bà mới bà bẹ hỏi rõ được vài câu. Làm sao có chuyện đó được? Nó làm gì có? Con nghe ai nói? Phong hở hững trả lời. Con không biết nữa, con không nhớ là nghe ai nói, nhưng chuyện đứa con của Thanh Nga, con nghĩ là có thật. Sử đoạn, anh lại thay đổi biểu cảm như cố ý muốn cảnh cáo mẹ mình. Ba đang có ý định điều tra lại về chuyện trước kia của Thanh Nga, mà tính tình của ba thế nào không phải là mẹ không biết. Hôm nay con lên đây tìm mẹ cũng chỉ muốn hỏi mẹ về chuyện này. Nếu mẹ có làm gì với Thanh Nga, vậy thì tốt nhất mẹ nên nói cho con biết. Bằng không, đến lúc ba phát hiện ra được chuyện gì đó thì có là ông nội xin giúp, con cũng không thể đảm bảo được cho mẹ đâu. Thấy bà hai không trả lời, Phong cũng không cố ý muốn nói thêm gì khác, sợ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Anh khẽ đứng dậy, ánh mắt nhìn mẹ mình vẫn có vài phần dịu dàng. Anh dịu giọng nói. Con chỉ hy vọng quãng đời về sau của mẹ sẽ luôn sống trong bình yên và tốt đẹp. Mẹ phải sống thật tốt. Mẹ sống tốt thì con mới có thể sống tốt. Mẹ hiểu ý con không? Phải mất mấy giây sau, bà hai mới chịu gật đầu đáp lại anh, mà cũng chỉ gật đầu thôi. Ngoài ra, bà cũng không chịu mở miệng nói thêm gì khác. Phong biết rõ mẹ mình đã phải đấu tranh tâm lý, vậy nên anh lúc này chỉ có thể lui về sau, nhường chỗ cho mẹ anh suy nghĩ. Anh thật sự không muốn uy hiếp hay cảnh cáo mẹ mình, nhưng nếu không làm như thế này, bà ấy sẽ không chịu nói thật. Mà nếu bà cứ giấu giếm anh không chịu nói, để đến khi sự thật được ba anh phanh phui ra, thì đến lúc đó, có là mối tỉnh đầu, ba anh cũng sẽ không nể mặt. Anh chỉ hy vọng mẹ anh biết đâu là nặng, đâu là nhẹ mà chịu quay đầu trước khi quá muộn. Nhiên cảm được Phong đã là mấy ngày sau sự kiện con Gấm bị ngất trước mộ của Thanh Nga. dì giúp việc khô nay nấu một bữa cực kỳ thịnh soạn, nhiên ăn đến no căng cả bụng mới chịu dừng lại. Ăn xong bữa chiều, nhiên kéo Phong ra hồ sen gần đó hóng mát, hái cho cô một bút sen tươi. Anh vừa bóc hạt cho cô ăn, vừa dặn dò cô: ăn hết bút này thôi, ăn nhiều hạt sen tươi sẽ đầy bụng. Nhiên gật gù, miệng vẫn nhai hạt sen. Em biết rồi mà. À này, chị Gấm thế nào rồi anh? Phong hở hững đáp lời cô, tay bận bịu tay lấy nhân hạt sen. Vẫn như vậy, chưa tỉnh táo lại được. Lúc thì nhớ anh, lúc lại nói anh là ma. Nhiên nhò mày suy ngẫm, cô có hỏi qua ma tú. Anh ta khẳng định với cô là anh ta không hề hủ dọa gì chị Gấm hết. Đến anh ta còn không biết mộ của Thanh Nga ở đâu thì làm sao hủ dọa chị Gấm được. Lại nhớ đến những gì mà ma tú đã nói với cô lúc này mới nói lại với Phong: anh này, có khi nào do sấm sét đánh xuống mộ nên chị ấy mới bị dọa thành tỉnh tỉnh mê mê như vậy không? Vì em nghe Vũ Tư nói bữa đêm đó mộ của cô Nga bị sấm sét đánh trúng đó. Mỗi khi nghe nhắc đến chuyện này, Phong lại cảm thấy đau hết cả đầu. Thật là không thể hiểu được lý do vì sao Gấm lại trở nên như vậy. Hay đúng như những gì Nhiên vừa nói, Gấm là vì bị ảnh hưởng từ tiếng sấm đánh nên mới thành ra như thế này. Phong thở dài một hơi, giọng anh nhàn hạt: cũng có thể là như vậy, nhưng vấn đề sấm sét đánh xuống mộ cũng chưa chắc là đúng đâu. Anh có cho người đến xem, người ta nói không hẳn đấy là do sét đánh, có khi là do chính tay Gấm là bậy trên mộ của Thanh Nga cũng nên. Mẹ anh cũng đã xác nhận với anh về chuyện có sai Gấm giao mộ, nhưng bà chỉ muốn Gấm dán một miếng bùa lên mộ của Thanh Nga, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhiên im lặng, cô không nói gì, một phần vì ngại bà hai là mẹ của Phong, phần khác lại không chắc những gì ma tú suy luận có đúng hay không. Trong khoảng không yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ếch nhái kề vang trên bầu trời, chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói khi mà đêm dần dần buông xuống. Nhiên vốn định muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Phong reo lên, phá tan sự yên tĩnh của một vùng quê thanh vắng. Phong đặt bút sen vào trong tay Nhiên, anh lau lau tay, sau đó mới chuyển nút nghe trên màn hình điện thoại. Giọng anh trầm trầm đầy uy nghiêm: alo, tôi là Phong, xin hỏi là ai vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng khá gấp: anh Phong, tôi là y tá ở bệnh viện A, anh có nhờ tôi trông chừng bệnh nhân Gấm. Cô Gấm, lúc nãy tôi đến thăm, vẫn thấy cô ấy ở trong phòng, mà bây giờ cô ấy mất tích rồi. Tôi và bác sĩ đi tìm hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy. Nhìn sửng sốt, bàn tay cô khẽ run, những hạt sen đang cầm trong tay cũng trở dần xuống đất. Nhiên trước còn không tin những lời mà ma tú đã nói, nhưng lúc này chị Gấm thật sự đã mất tích. Đây có phải là điểm báo trước trong một chuỗi những sự việc mà người đời thường hay bảo nhau là quả báo đến rồi hay không? Gấm mất tích, Phòng huy động thêm người lên bệnh viện tìm cô ta, tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được người. Trong lúc hoang mang vì mãi vẫn không tìm được người thì ma tú ở đâu bay lả lả tới. Anh ta bay đến chỗ Nhiên, sau đó kể vào tai cô mách bảo: cô kêu cậu Phong cho người ra mộ Thanh Nga tìm, cô ta đang ở đó. Nhiên nghe xong những lời này, cô cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngại đã là trốn đông người, cô không dám hỏi tình hình cụ thể của Gấm từ chỗ ma tú, cũng không chần chừ thêm. Nhiên liền đi tới nói khẽ vào tai Phong, sau đó Phong nhanh chóng cho người chuyển hướng đến mộ của Thanh Nga tìm kiếm. Quả thật đúng như những gì mà ma tú đã nói, Gấm được tìm thấy ở trước mộ của Thanh Nga. Lần này cũng giống với lần trước, cô ta được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu trước nấm mộ. Tìm được Gấm, đưa cô ta trở lại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra qua một lượt liền báo cô ta không sao, có thể là do hoảng loạn quá mức mới ngất xỉu. Chưa mát để cô ta nghỉ ngơi, khi nào tỉnh thì sẽ tỉnh. Bên phía bệnh viện cũng sẽ cho y tá đến canh chừng, không để bệnh nhân bỏ trốn thêm lần nào nữa. Về vấn đề vì sao Gấm có thể bỏ trốn từ bệnh viện mà chạy đến trước mộ của Thanh Nga, Vậy thì chỉ có mình cô ta biết được. Đêm về khuya, sau một buổi tối quá mất sức do đi tìm kiếm người, Nhiên trở về đến phòng, để bụng không tắm mà cứ thế ngủ luôn. Nhưng ai dè, chưa kịp nhắm mắt thì Ma Tú đã bay tới. Anh ta lúc này đang lững lờ trước mặt cô, kèm theo đó là biểu cảm nghiêm túc có thừa. Anh ta nói: Nhiên, mọi chuyện sao rồi? Nhiên chống tay ngồi dậy, cô ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng không biết nữa, chị ấy chưa có tỉnh. Lại như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Nhiên liền hỏi: Mà này, làm sao anh biết chị gấm ở mộ của cô Nga? Ma Tú trả lời: Đoán thôi, dựa theo kinh nghiệm làm ma bao nhiêu năm qua của tôi. Vậy anh thấy chuyện này thế nào? Tôi thấy nó rối tung rối mù rồi đấy, không biết chị gấm bị cái gì nữa. À mà này, có khi nào cô Nga gì gì đó, cô ấy kéo chị gấm đi hay không? Ma Tú lắc đầu. Không, quỷ nữ đó không giống như tôi. Cô ta giống như bị mắc lời huyền, hoặc là đã bị ai đó trấn áp, không thể tự do ở dương gian, không có khả năng kéo được cô gái kia. Nhiên thoáng kinh ngạc. Vậy còn chuyện chị gấm đột nhiên chạy đến trước mộ cô Nga thì sao? Còn nữa, tôi cũng từng gặp cô Nga đó rồi mà. Lần đụng xe đó, cô ta vẫn xuất hiện ở dương gian mà. Ma Tú trầm hẳn. Tôi cũng thao mắc. Thật ra tôi cũng không biết nhiều hơn cô là bao đâu. Dù cô là âm giới, nhưng tôi cũng không có khả năng biết hết được tất cả mọi thứ. Nhưng theo những gì mà tôi quan sát, tôi nhận ra có vài điểm này rất kỳ lạ. Thứ nhất, quỷ nữ kia chỉ có thể xuất hiện, thoát ẩn thoát hiện trước con người. Thứ hai, những ngày mà quỷ nữ kia xuất hiện đều là vào ngày rằm âm lịch hàng năm. Thứ ba, cô ta không nói chuyện được, không tiếp cận được con người. Hầu như không một ai thấy được cô ta, ngoại trừ cô. Qua ba đặc điểm trên, tôi có thể đoán ra được là cô ta đang bị trấn áp, nhất định là bị một vị pháp sư rất cao tay trấn áp giữ hồn. Vì cô cũng thấy đấy, tôi cũng là ma, nhưng tôi vẫn có thể sống cùng với con người. Tất nhiên là sẽ bị hạn chế rất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn có thể tồn tại trong dương gian này được. Tỉ như hôm đó tôi hiện ra hủ dọa ông thầy dởm kia, điều đó chứng minh cho việc tôi có thể xuất hiện trước mắt con người trong một vài trường hợp đặc biệt. Dĩ nhiên, nếu muốn xuất hiện như vậy, tôi phải tu luyện từ rất lâu mới có thể tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời. Nhưng thường là trong giới ma quỷ, thì kể từ lúc mặt trời lặn, bọn tôi đã có thể tự do, không cần phải quá kiêng dè. Còn đối với quỷ nữ này, cô ta không giống như vậy. Nhiên nhíu mày, cô ngờ vực hỏi: Nhưng cô Nga đó tôi có thể nhìn thấy được. Ma Tú cười cười. Thì cô cũng thấy được tôi đó thôi, đúng không? Cô là cháu gái của bà Nhĩ, không ít thì nhiều thì cũng có mang dòng máu pháp sư trong người. Phía cô không sợ ma quỷ quấy phá thì cũng có thể dễ hiểu. Nhưng vì cô từ nhỏ không có tu luyện, không đi theo nghề tổ tiên, vậy nên cô không có pháp thuật sống bà nội cô thì là đúng thôi. Nhưng chuyện cô có thể tiếp xúc được với người âm là chuyện dễ hiểu mà Nhiên. Cũng vì cô không cần mở mắt âm dương mà vẫn có thể tiếp xúc được với người âm, vậy nên quỷ nữ kia mới tìm đến cô. Lại vừa vặn cô đang ở trong cái nhà này. Mục đích của quỷ nữ kia là gì? Cô hiểu mà, đúng không? Nhiên hiểu, Ma Tú nói đến đây thì cô đã hiểu được một số chuyện. Cô Nga kia có thể đã bị trấn áp hồn phách. Vì bị trấn áp nên chỉ có thể xuất hiện ảo diệu lướt qua lướt lại trong ngày 15 âm lịch hàng tháng. Do không thể tiếp cận được với người cần tiếp cận, lại trùng hợp lúc này cô đang sống ở đây. Vậy nên cô Nga mới muốn thông qua cô mà thực hiện được di nguyện lúc còn sống của mình. Thật ra nếu không có chuyện quan trọng, cô nghĩ cô Nga kia cũng không dám đến gần cô. Bởi vì cô từ bé đã không giống với người bình thường, mà quỷ cơ bản là không phá phách được cô. Nhiên cũng dần trở nên trầm mặc. Vậy còn chị gấm? Ma Tú cũng lắc đầu chịu thua. Tôi cũng không biết, nhưng theo tôi nghĩ là do cô gái tên gấm kia hợp tuổi với quỷ nữ, hoặc là do một nguyên nhân gì đó mà cả tôi và cô đều không đoán ra được. Trên dương gian có nhiều chuyện rất huyền bí, Tôi có là ma, có sống lâu hơn cô bao nhiêu năm thì cũng không biết hết được. Dừng đoạn, anh ta lại nói: vậy đi, cô giúp tôi tìm thử ngày sinh tháng đẻ âm lịch của quỷ nữ vào cô gấm, xem thử hai người này có mối liên hệ gì đó không. Còn những chuyện khác phải xem thế sự chuyển biến thế nào thì mình tính tiếp tới đó. Lúc này Ma Tú mới nhìn đến Nhiên. Anh ta vừa nói cũng như vừa trấn an: Nhiên Nhiên, cô xem như là làm việc thiện đi. Quỷ nữ kia chắc vì quá muốn tìm con nên mới phiền đến cô. Hơn nữa trong người cô có mang dòng máu của pháp sư, mà bà nội cô là pháp sư chánh đạo. Cô có thể không nối nghiệp tổ tiên, nhưng không thể làm ngơ trước vong hồn cần sự giúp đỡ. Có nhiều việc tôi một lời không thể giải thích hết được với cô, nhưng nếu cô giúp vong hồn thực hiện được di nguyện thì phần phúc đức này của cô sẽ mãi mãi còn đó. Cô hiểu ý tôi nói không? Nhiên gật gật đầu. Đạo lý này cô hiểu, giúp người là việc tốt, mà giúp được vong linh lại còn tốt hơn nhiều nữa. Con người có thể lợi dụng nhau, nhưng vong linh thì không thể. Họ đã tìm đến con người, tự là họ không còn con đường nào khác để chọn. Xem như đây là duyên, cũng xem như đây là phúc. Có dòng máu tổ tiên phụ trợ, cô nhất định sẽ giúp được người phụ nữ này. Nhất định. Sáng ngày hôm sau, Gấm tỉnh lại. Điều kinh ngạc nhất sau gần một tuần qua là Gấm đã hoàn toàn bình thường trở lại. Chẳng qua có việc này, không biết phải nói thế nào bây giờ nữa. Nhiên nhìn Gấm đang ngồi trên giường, nên mà rất đỗi bình tĩnh, không còn la hét náo loạn như mấy ngày trước. Phong có đến hỏi chị ta vài chuyện, hầu hết đều là nhớ. Chỉ là sự việc đêm hôm đó ở mộ của cô Nga, chị ta hoàn toàn không nhớ lấy một chút gì. Chị ta còn không thể nhớ được mấy ngày qua mình đã điên điên khùng khùng thế nào, chứ đừng nói đến chuyện của đêm hôm đó. Mà rõ ràng là chị ta nói rất thật, nửa nét gian dối cũng không có. Lại có cả bác sĩ tâm lý ở đây, vị bác sĩ này cũng chắc chắn là chị Gấm không có nói dối. Với sự việc phát sinh ngoài sức tưởng tượng như này, đến bác sĩ cũng không cho ra được kết luận bệnh cụ thể, nói gì là Phong và Nhiên. Khỏe mạnh trở lại, chị Gấm được cho xuất viện, sau đó trở về biệt thự gặp ông chủ thượng. Cũng giống y hệt như buổi sáng lúc vừa tỉnh lại, chị ấy nói chị ấy không nhớ, cũng không biết vì sao mình lại ngất xỉu ở mộ của Thay Nga. Hỏi tới hỏi lui một ngày trời mà chị Gấm vẫn nhất quyết nói không nhớ, lại còn dám thể là mình không có nói dối. Cuối cùng thì ông chủ thượng cũng bó tay, không làm cách nào hỏi ra chuyện được. Mà lạ lùng hơn nữa, lại đến cả bà hai cho gặp riêng chị Gấm, chị ấy cũng nói không biết, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện bà hai sai chị ấy đem bùa rán ở trước mộ của Thay Nga. Với loại sự tình này, Phong chịu thua. Dĩ nhiên thì cô nhớ đến sự giúp đỡ của Ma Tú, chớ mắt sẽ để anh ta đảm nhiệm vai trò theo dõi Gấm xa sao. Mà Ma Tú cũng đang nghi ngờ, có thể Gấm đã không còn là Gấm nữa rồi. Hôm nay trời khá nóng, nhờ lại đang đau bụng đến tháng, cô không ngủ được nên liền ra ngoài vườn đi dạo. Dạo gần đây vì chuyện của chị Gấm nên Phong ở lại biệt thự, mà anh ở lại biệt thự thì đồng nghĩa với việc bọn cô sẽ ít ở cạnh nhau hơn. Nhưng mà cũng được đi, chỉ cần nhìn thấy bạn trai mỗi ngày là Nhiên vui rồi, không quan trọng lắm đến những việc khác. Giờ này mọi người đã chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn những người đến ca phải canh gác mới còn thức để làm việc. Nhiên định bộ là nhắn tin cho Phong xem anh ấy đã ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì xuống vườn hóng mát cùng cô một lát. Hí hưởng vì sắp gặp được bạn trai, còn chưa kịp lấy điện thoại ra nhắn tin thì cô đã suýt giật mình muốn đánh rơi luôn điện thoại xuống đất khi nhìn thấy chị Gấm đang đi về phía cô. Trong đầu cô liền nghĩ, quái, lúc chiều cô thấy chị Gấm đã về rồi mà, sao bây giờ lại ở đây? Nhiên cất vội điện thoại vào trong túi quần, cô có chút khẩn trương, hai mắt mở to tròn thì chằm chằm vào phía trước. Gấm đi đến trước mặt cô, trước tiên là nở một nụ cười kỳ lạ. Chị ấy bắt chuyện trước. Giờ này chưa ngủ hả Nhiên? Sự thân thiện này là trước giờ chưa từng có. Kể từ sau khi bà Hai đưa chị Gấm đến nhận lỗi với cô, chị ấy cũng chưa từng nói chuyện thân thiết với cô giống như thế này. Bình thường có gặp nhau cũng chỉ làm ngơ, làm gì có chuyện chào hỏi nhiệt tình như vậy. À, chưa ngủ. Chị, giờ này sao chị chưa về? Gấm cười cười. Về rồi, nhưng để quên đồ nên phải chạy đi lấy. Tính ra lấy xe về thì gặp được cô ở đây. Đã gặp được cô ở đây rồi thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Nhiên hơi sợ, thái độ này của chị Gấm quá mức kỳ lạ. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ sợ, chứ không nói là cô. Đang quằn quéo hết cả người thì Nhiên đột nhiên nhìn thấy ở phía sau lưng chị Gấm, Ma Tú đang gấp gáp bay tới. Anh ta bay tới gần cô, mắt nhìn vào cô chăm chú, còn lắc đầu ra hiệu cho cô đừng tỏ ra thái độ gì khác lạ. Chứ cứ nghe xem chị Gấm muốn nói cái gì. Nhiên cố tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, cô cất giọng trầm trầm giống như Phong. Cô hỏi, à, có chuyện gì vậy chị? Giọng của Gấm không lớn, cũng không nhỏ, nghe rất kiên định và dứt khoát. Là chuyện này, lần trước bà Hai đưa tôi đến nhận lỗi với cô về chuyện kim độc. Thật ra chuyện đó tôi không có làm. Tôi thú thật với cô là bà Hai muốn tôi nhận lỗi xuông cho qua chuyện. Bà ấy hứa cho tôi tiền để chữa bệnh cho em trai tôi, nên tôi làm liều. Còn người tôi từ đó đến giờ có biết hại ai đâu. Tôi cũng không có xích mích gì với cô để phải hại cô như vậy. Tôi biết cô không tin tôi là người châm kim độc sau lưng cô, phải không cô Nhiên? Nhiên sửng sốt, cô ngạc nhiên cực kỳ với lời thú nhận này của chị Gấm. Gấm thấy Nhiên cứ chản mắt nhìn mình, cô ta lại nói tiếp. Tôi nói thật với cô mọi chuyện chỉ vì tôi không muốn mang tiếng đầu ác với người khác. Ngoài ra tôi cũng không có ý gì khác. Còn về người nào châm kim độc hại cô, tôi cũng không biết. Nhưng tôi dám nói với cô là bà Hai không phải là người chủ mưu. Ngày hôm đó, theo tôi nhớ, đứng sau lưng cô là hai người. Một là dì Sáu, hai là dì Chư. Nếu cô cần, có thể điều tra lại từ hai người đó. Nhiên mất gần cả phút mới có thể tiêu hóa hết mới thông tin này. Lúc này cô mới có thể cất giọng hỏi. Nhưng tại vì sao chị lại nói với tôi chuyện này? Chị không sợ bà Hai biết sẽ phạt chị hả? Gấm nở nụ cười kỳ dị. Bà ấy cũng không còn cơ hội trách được tôi nữa đâu. Còn lý do vì sao tôi nói thật thì khi nãy tôi có nói với cô rồi đấy. Tôi không muốn mang tiếng cả đời. Nhưng cô Nhiên này, bà Hai có thể ác, nhưng chuyện kim đầu đó bà ta không có làm. Cô nên điều tra lại từ đầu đi. Mà cô muốn bỏ qua cũng được. Dẫu sao thì chuyện cũng đã qua một thời gian rồi. Chưa chắc cô muốn điều tra sẽ điều tra được. Tôi chỉ sợ có người đứng sau lợi dụng bà Hai thôi. Cô mà bỏ qua như vậy thì hơi cho người kia quá. Dừng lại một đoạn, chị Gấm đột nhiên bước đến gần cô thêm vài bước nữa. Phía sau Ma Tú bay gấp theo sau. Anh ta lại đang sợ Gấm làm hại đến Nhiên. Nhưng sự thật là bọn cô lo xa, Gấm không có làm gì Nhiên cả. Cô ta đến gần Nhiên là muốn đưa đồ cho Nhiên. Cô Nhiên, tôi gửi cái chìa khóa này cho cậu cả. Ngày mai cô khảo cậu, cô đưa rủ tôi. Cô giúp tôi chuyển lời lại với cậu. Đêm hôm đó, tôi không có làm gì mộ của bà Nam hết. Lá bùa mà bà Hai đưa tôi có dán xuống. Lúc tôi quay đi thì sớm xét đánh xuống mộ. Tôi bất tỉnh luôn từ lúc đó. Nhiên giật mình đến run rẩy. Chị nhớ. Gấm cười nhạt. Cô đừng hỏi tôi chuyện này. Cô chỉ cần nghe những gì tôi nói lúc này là được. Cũng là do tôi vì quá cần tiền nên mới nhận lời làm những chuyện như vậy. Cô Nhiên, tôi cảm ơn cô vì cô đã cùng cậu cả giúp đỡ tôi. Ở này không quên. Nói rồi, chị ấy nhét vào tay Nhiên một cái chìa khóa được bảo trong cái túi ni lông nhỏ xíu. Nhiên còn chưa kịp hỏi thì chị ấy đã quay người rời đi. Đi nhanh đến độ Nhiên không kịp chạy theo kêu lại. Lúc chị Gấm xoay người bỏ đi, Nhiên nghe được chị ấy lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, không biết là nói với cô hay là nói với ai khác. Nhân chi sơ tính bản ác, nhân chi sơ tính bản ác.